Chương 1771, vô cực tử mệnh chi chủ, vận mệnh quyền năng. Từng, ta đã biết, hoàn thành mệnh khế sự tình, tạm thời không kịp, được mệnh vận chiếu cố người, lại còn có bao nhiêu? Thần điện phát ra mệnh bài, vẫn là 666 trương chưa thu về. Mệnh bài, chính là có thần điện phát ra một loại tín vật, mà phàm là đạt được mệnh bài người, đều là được mệnh vận chiếu cố người. Bọn họ tại đối tự thân vận mệnh cảm thấy cực đoan bất mãn tình huống dưới, liền có khả năng phát động mệnh bài, theo mà đi tới nơi này. Chỉ bất quá, bởi vì vận mệnh thần điện tại một đoạn thời gian rất dài đều ở vào vô chủ trạng thái. Cho nên những thứ này mệnh bài một mực ở vào chưa kích hoạt trạng thái, nhưng là hiện tại, sở cùng nhân tới. Hồi chủ nhân, có một khối mệnh bài người nắm giữ, đang ở vào đối tự thân vận mệnh cực đoan bất mãn tình huống. Phải chăng đem hắn truyền tống đến vận mệnh thần điện? Ừm, liền để hắn tới đi. Sở cùng nhân khẽ vuốt cằm. Là. Cái nào đó vũ trụ, một cái cổ lão đại tinh bên trong. Một cái ông lão mặc áo trắng nhìn qua trên bầu trời cái kia ẩn chứa vô tận thiên uy hỗn độn lôi kiếp, mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng. Thất bại. Vì lần này độ kiếp, ta chuẩn bị nhiều như vậy. Chỉ là cùng cảnh giới phân thân liền chuẩn bị ba bộ nhiều. Vì cái gì vẫn là thất bại, chẳng lẽ trùng kích hỗn nguyên, thì thật khó khăn như thế sao? Ta không cam lòng à. Lão giả ngửa mặt lên trời thét dài, bi phẫn vô cùng. Mà trong trời cao, cái kia dọa người hỗn độn lôi kiếp, còn đang không ngừng ấp ủ lấy, kinh khủng uy áp lệnh lão người nhìn không được toàn thân run rẩy. Oanh! Một đạo đủ để đánh nát thương khung lôi đình từ trên trời giáng xuống. Cái kia cổ bá đạo uy lực, trong nháy mắt liền làm lão giả dưới chân cổ lão đại tinh trực tiếp nổ tung. Hết thảy đều kết thúc. Lão giả nhắm mắt chờ chết. Nhưng ngay lúc này, bên hông hắn một khối kim sắc lệnh bài bay lên không trung mà ra, phóng xuất ra một trận kim sắc xài sạch. Chuyện gì xảy ra? Lão giả toát ra kinh nghi bất định chi sắc. Cái này kim sắc lệnh bài là hắn trước kia ngẫu nhiên đoạt được, phía trên đường vân phức tạp huyền diệu, nhưng lại không biết có tác dụng gì. Chẳng qua là cảm thấy thú vị liền một mực đeo ở trên người. Làm sao lại ở thời điểm này, đột nhiên phát ra loại này động tĩnh? Tiếp theo một cái chớp mắt. Chỉ thấy lệnh bài kia tràn ngập kim quang đem chính mình bao phủ. Trước mắt tầm mắt đột nhiên biến đổi. Lão giả liền xuất hiện ở một cái cung điện màu vàng ống bên trong. Cái này là nơi nào? Vận mệnh thần điện bên trong, lão giả nhìn lấy bốn phía xa lạ hết thảy. Trong mắt mang theo thật sâu mê mang. Nơi này hết thảy đều làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Tùy tiện một cây trụ phía trên tuyên khắc lấy, chính là hắn khó có thể lý giải được phù văn ảo diệu, không chỉ có như thế, treo trên vách tường một chiếc ánh nến, đều làm hắn cảm giác được một tim đập thình thịch. Dường như cái kia ánh nến, có thể tùy tiện đem chính mình đốt thành tro bụi giống như. Trời ạ! Bực này thần hỏa, lại chỉ là thần điện này bên trong chiếu sáng chi vật. Điện chủ này, đến tột cùng là ai? Lão giả nuốt ngụm nước, nhìn phía đối diện, chỉ thấy tại thần điện chỗ cao, có một cái toàn thân bao phủ tại trong mây mù người đang ngồi ở một trương kim sắc vương tọa phía trên. Tuy nhiên thấy không rõ người kia khuôn mặt, nhưng mơ hồ lộ ra bất phàm khí tức, đúng là làm lão giả dạng này trùng kích hỗn nguyên tồn tại, có loại muốn quỳ bái cảm giác. Ông trời ơi! Cái này, đây tuyệt đối là siêu việt với vũ trụ đại đạo phía trên tồn tại a. Đây tuyệt đối là chư thiên cấp bậc đại lão. Chính mình đột nhiên xuất hiện ở đây. Cũng tuyệt đối là cái này đại lão thủ bút, chỉ bất quá, đối phương tại sao muốn cứu mình. Lão giả cảm thấy thật sâu không hiểu. Mà vương tọa phía trên, dĩ nhiên chính là sở cùng nhân. Hắn lúc này nhìn lấy lão giả, trong đầu hiện ra có quan hệ với người này một số tin tức. Lão giả tên gọi vô cực tử, chính là một cái chuẩn bị trùng kích hỗn nguyên cảnh tồn tại. Chỉ bất quá bởi vì thực lực không đủ, đột phá thất bại, sắp vẫn lạc thời điểm, bị truyền đưa đến nơi này. Vận mệnh chiếu cố người, hoan nghênh đi vào vận mệnh thần điện. Sở cùng nhân từ tốn nói. Thanh âm của hắn rộng rãi vô cùng. Chương 1772, vô cực tử đột phá hỗn nguyện chế thân ngoại hóa thân. Thật không thể tin thủ đoạn. Vô cực tử cảm giác thể nội đã khôi phục hoàn toàn lực lượng. Nhìn lấy sở cuồng nhân, trong mắt không khỏi toát ra vẻ không thể tin được. Phải biết, hắn người bị lôi kiếp trọng thương, thì tính là không chết,

Mặt khác thiên kiếm gia hỏa này đến tột cùng là đi nơi nào, thế mà mấy năm không thấy tăm hơi. Đây cũng là hắn cực kỳ quan tâm một chút. Phải biết, thiên kiếm thế nhưng là bị hắn coi là suốt đời đại địch, tại dưới tay hắn không biết đã ăn bao nhiêu thua thiệt. Hiện tại, chính mình thật vất vả đột phá đến đại viên mãn, có cơ hội tìm đối phương báo thù, đối phương lại là không thấy tăm hơi, điều này làm hắn có chút khó chịu. Thiên kiếm a thiên kiếm, hy vọng ngươi nhanh điểm trở về. Đế thiên thu âm thầm nghĩ tới. Trừ hắn ra. Cũng không ít người đem sở cùng nhân nhớ nhung trong lòng. Lạc tuyết, long thủy tinh, lăng phi mấy cái cùng hắn giao hảo người tất nhiên là không cần nhiều lời. Ô thiên minh, xích long ảnh chờ cừu nhân cũng là đối sở cùng nhân nhớ mãi không quên. Nào đó trên một ngọn núi. Ô thiên minh ngay tại tu hành, chỉ thấy tại quanh người hắn, có từng mai quỷ quyệt phù văn vần quanh, mỗi một loại phù văn. Đều đại biểu cho một loại minh vương nhất tộc đặc hữu nguyền rủa chi pháp. Chú độc, chú giết, chú linh, chú oán, chú mệnh, chú trời. Ta minh vương nhất tộc lục trọng chú ấn ta đã toàn bộ tu hành hoàn tất. Cho dù là thần điện hàng ngũ cấm kỵ thụ ta cái này nguyền rủa chi pháp, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Có này pháp tại, thiên kiếm, ta đem hướng ngươi đòi lại tất cả khuất nhục. Ô thiên minh ngữ khí băng lãnh nói. Bốn phía những cái kia tràn ngập quỷ quyệt khí tức phù văn cũng nhất nhất bị hắn thu hồi thể nội. Oanh! Lúc này, thần điện nơi nào đó, có người đang chiến đấu lấy. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy đạo tắc dưới tinh không, hai bóng người chính tại điên cuồng giao thoa lấy, cường đại long khí ầm vang chạm vào nhau, bộc phát ra kinh khủng hỏa quang. Là hàng ngũ mười xích long ảnh. Còn có long thủy tinh. Bọn họ lại đánh lên. Ô Thiên Minh nhìn thoáng qua sau liền không tiếp tục để ý, trong hai năm qua, xích long ảnh cuộc khởi đến vô cùng cấp tốc, nguyên bản tại thiên thần bảng phía trên bài danh liền 10 vị trí đầu đều không có hắn, hiện tại trực tiếp thành thần điện hàng ngũ. Ở trong đó gặp gỡ, ngoại nhân cũng không rõ ràng. Mà ngoại trừ xích long ảnh bên ngoài, long thủy tinh tiến bộ cũng cực lớn, người mang thất thải thiên long huyết mạch nàng, so với xích long ảnh tiềm lực còn muốn to lớn. Chỉ là chẳng biết tại sao. Cái này hàng ngũ 10 vị trí cho xích long ảnh. Lại không có cho nàng. Hai người này giao thủ, thành thế to lớn, vô cùng khủng bố. Toàn bộ đạo tắc tinh không dường như đều đang rung chuyển. Long vương trảo. Long vương trảo. Hai đại yêu nghiệt, vận dụng đồng dạng thần thông. Hai cái già thiên tế nhật long trảo theo trong hư không dò ra, hướng về đối phương chập tới. Chỉ bất quá một cái long trảo phía trên hiện đầy huyết sắc. Quỷ quyệt âm u mà một cái khác long trảo, lại là bảy màu lộng lẫy chói mắt. Oanh! Hai cái cự trảo ầm vang va chạm, khủng bố uy năng bao phủ, long thủy tinh ngược lại lùi lại mấy bước, nhìn lấy xích long ảnh. Long mi nhìn không được câu lại. Xem ra, ngươi lại đã hấp thu không ít đồng tộc huyết mạch a. Long thủy tinh tự tốn nói. Người khác không biết, chẳng lẽ nàng còn không rõ ràng lắm sao? Xích long ảnh người mang phệ huyết ma long quyết, môn công pháp này có thể hấp thu còn lại long tộc huyết mạch biến hóa để cho bản thân sử dụng, tà ác vô cùng. Lúc trước, chính mình chính là bị đối phương dùng chiêu này ám toán, đã mất đi một thân thủy tinh long huyết. Mà đối phương hiện tại tiến triển được nhanh chóng như vậy, 89 phần 10 cũng cùng cái này cửa cổ quái công pháp thoát không khỏi liên quan. À, cái này cùng ngươi cái này long tộc phản đồ, không có quan hệ. Xích Long ảnh suy cười một tiếng nói, hắn nhìn lấy Long Thủy Tinh, trong mắt mang theo băng lãnh, tham lam. Đối phương từng là Long tộc Long nữ, tại Long tộc uy vọng cực cao, mà lại hiện tại lại có thất thải thiên Long huyết mạch, nếu trở lại Long tộc, đối địa vị của hắn đem sẽ tạo thành lớn vô cùng trùng kích. Mà đối phương thất thải thiên Long huyết mạch, càng là mình tình thế bắt buộc chi vật. Long Thủy Tinh, ngươi biết những ngày gần đây, Thủy Linh Long rất nhớ ngươi đây. Xích Long ảnh bỗng nhiên cười nhạt nói. Nghe được hắn. Long Thủy Tinh sắc mặt nhất thời thay đổi, Xích Long ảnh, ngươi có ý tứ gì? Tươi ngon mọng nước huyết mạch của rồng. Cũng không tệ lắm. Xích Long ảnh liếm môi một cái nói ra. Xích Long ảnh, ngươi cái này hỗn trướng. Nàng thế nhưng là ngươi mùi mùi à. Long Thủy Tinh khuôn mặt hàm sát, lúc này nổi giận, trong đôi mắt đẹp ẩn chứa cháy hừng hực lửa giận. Giống như hai tòa tùy thời núi lửa bộc phát giống như. Thủy Linh Long. Long Thủy Tinh, Xích Long ảnh mùi mùi. tuổi tác bất quá 800, cân nhắc đến long tộc bình quân tuổi tác, 800 tuổi thì tương đương với trong phàm nhân vừa ra đời tiểu hài tử. Ngươi không phải cũng là muội muội của ta nha. Xích Long Ảnh cười ha ha một tiếng, lập tức nói, ngươi yên tâm đi, ta không có đem nàng hút khô, chỉ là luyện hóa nàng một bộ phận huyết mạch thôi. Long Thủy Tinh sắc mặt cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Nàng đối với Xích Long Ảnh cái này rồng cặn bã đã không lại ông có bất kỳ hy vọng gì. Vì đạt được mục đích, liền huyết mạch của mình chí thân đều có thể thống hạ sát thủ, Thủy Linh Long. Nàng vẫn còn con nít a. Xích Long Ảnh, ngươi nếu là dám lại đối Thủy Linh Long xuất thủ, ta tuyệt đối sẽ để ngươi muốn sống không thể, muốn chết không xong. Long Thủy Tinh ngữ khí lạnh như băng nói. À, ta có thể cho ngươi một cái chấm dứt cơ hội, sau 3 tháng, cùng ta đến một trận sinh tử quyết đấu, ngươi thắng, giết ta, Thủy Linh Long tự nhiên bình an vô sự, nếu ngươi bại, không chỉ có ngươi cái này một thân thất thải thiên long huyết mạch quy ta tất cả, Thủy Linh Long, cũng phải chết. Xích Long Ảnh nói ra. Long Thủy Tinh ánh mắt lóe lên. Những ngày này, nàng cùng Xích Long Ảnh tuy nhiên có qua không ít lần xung đột, nhưng đại bộ phận thời điểm đều là tiểu đã tiểu nháo, còn không có tăng lên đến sinh tử quyết chiến cấp độ. Bất quá bây giờ xem ra, cũng nên là thời điểm làm chấm dứt. Nàng rất rõ ràng. Xích Long Ảnh dám hướng mình xách ra sinh tử quyết đấu, tất nhiên là có nơi dựa dẫm. Nhưng, việc quan hệ Thủy Linh Long chi tánh mạng, nàng rất khó thờ ơ, muốn đến. Xích Long Ảnh cũng là bởi vì nhìn vào một điểm này, mới cầm Thủy Linh Long đến uy hiếp chính mình, cái này rồng cặn bã. Ngươi chi khiêu chiến, ta đáp ứng. Long Thủy Tinh đạm mạc nói. Xích Long Ảnh có ác chủ bài, chẳng lẽ mình liền không có sao? Tốt, sau 3 tháng, Thiên Chiến Phong gặp. Xích Long Ảnh nói xong, quay người rời đi. Mà song Long chi chiến, cũng lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp toàn bộ Thiên Nguyên Thần Điện. Vô số người đều tại mong mỏi cùng trông mong. Khá lắm, hàng ngũ 10 Xích Long Ảnh muốn cùng Long Thủy Tinh sinh tử quyết đấu, một trận chiến này đã là song Long tranh bá, cũng là huynh muội trở mặt thành thù sau đại quyết chiến a. Thú vị. Long Thủy Tinh thực lực tuyệt đối có tư cách đứng hàng ngũ, chỉ bất quá, nàng lại cam tâm nhận Sở Cuồng Nhân làm chủ, muốn đến cũng là bởi vì điểm ấy mới không có bị liệt là hàng ngũ, nhưng không thể phủ nhận là chiến lực của nàng, một trận chiến này sẽ là vô cùng có đáng xem. Chương 1774, sắp công thành chiến phong, song long chiến. Kiếm linh nhất tộc bên trong. Sở Cùng Nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra, đắm chìm 2 năm hắn, thể nội có một nói màu xanh hoa quang lưu chuyển mà ra. Cái này xài sạch, chính là một cái nụ hoa. Đây là một đóa thanh liên nụ hoa. Nụ hoa phía trên có vô số huyền diệu phù văn vần quanh, hỗn độn khí lưu chuyển, loáng thoáng có thể thấy được tại cái kia nụ hoa bên trong tựa hồ có một bóng người. Thì sắp thành công. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy nụ hoa nỉ non nói. Trong 2 năm qua, hắn một mực tại luyện chế hỗn độn thanh liên, đem luyện thành chính mình hóa thân. Bây giờ đã đại khái phía trên thành công. Còn lại, chỉ phải cần một khoảng thời gian chờ đợi. Chờ lấy hỗn độn thanh liên hấp thu xong đầy đủ tiên nguyên về sau, liền đại công cáo thành. Cái này cổ hóa thân lấy hỗn độn thanh liên làm cơ sở, dung hợp ta chi cốt huyết, một bộ nhân hồn, nói là một cái khác ta cũng không quá đáng, để hắn đến thăm dò lưỡng giới thông đạo, không có gì thích hợp bằng. Sở Cùng Nhân ở bộ này hóa thân phía trên tập trung không ít tâm huyết. Không có gì ngoài hỗn độn thanh liên bên ngoài, hắn càng là dung hợp luyện mộc khôi lỗi thuật ghi lại pháp môn. Lấy tâm huyết làm quân lương. Ở trong đó đầy đủ dung hợp lực lượng của mình. Nhìn lấy hỗn độn thanh liên, hắn hài lòng cười một tiếng, lập tức đem thu hồi thể nội. Đón lấy, hắn cũng không tại kiếm linh nhất tộc lưu lại, trực tiếp rời đi. Mấy cái năm thời gian trôi qua, cũng không biết Thiên Nguyên Thần Điện những tên kia có nhớ ta hay không đây. Sở Cùng Nhân sờ lên cằm nỉ non nói. Thiên Nguyên Thần Điện. Thiên Chiến Phong. Đây là một tòa chuyên môn cung cấp cho thiên kiêu yêu nghiệt tỷ thí địa phương. Mà giờ khắc này, rất nhiều yêu nghiệt tề tụ nơi đây, chính tại mong mỏi cùng trông mong. Hôm nay, chính là song long chi chiến ước định ngày. Cơ hồ toàn bộ Thiên Nguyên Thần Điện yêu nghiệt đều đến quan chiến. Không chỉ là bọn họ, thì liền một số thần vương đều trong bóng tối chú ý trận chiến này. Trên bầu trời,

Trên người nàng dần dần hiện ra một tầng màu sắc rực rỡ vảy rồng, những thứ này vảy rồng giống như một tầng khải giáp giống như. Đem nàng thủ hộ ở trong đó. Đánh đi. Xích Long Ảnh cười lạnh một tiếng, tay cầm Tà Long Chủy, bỗng nhiên hướng về Long Thủy Tinh phóng đi. Chủy thủ vạch ra, huyết sắc long khí cuốn quanh ở trong đó. Long Thủy Tinh không lùi không tránh, nắm chắc quả đấm, đột nhiên hướng về Tà Long Chủy đánh tới, là càng thêm bá đạo bảy màu long khí. Oanh. Hai cổ lực lượng tấn công, bốn phía không gian nhất thời nổ tung. Hai người mỗi người đẩy lui. Nhưng cái này vẫn chưa hết, Xích Long Ảnh há mồm phun một cái, huyết sắc long tức dâng trào mà đi. Hừ, Luận Long tức, ngươi như thế nào so ra mà vượt vạn long chi tổ? Long Thủy Tinh nhẹ hừ một tiếng. Đồng dạng một đạo long tức. Nhưng lần này, lại là Thất Thải Thiên Long lực lượng đè qua Xích Long Ảnh, đem hắn cho hất bay ra ngoài. Thất Thải Thiên Long lực lượng. Nếu là có thể cấp cho ta phệ huyết ma long quyết kết hợp, ta nhất định có thể đem phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, ở trên thân thể ngươi, thật là đáng tiếc. Xích Long Ảnh cười ha ha một tiếng, tiếp tục hướng về Long Thủy Tinh tấn công mạnh mà đi. Nóng rực long tức, sắc bén âm trầm Tà Long Chủy chi lực, các loại long tộc tiên pháp, tầng tầng lớp lớp, trùng trùng điệp điệp. Long Thủy Tinh không cam lòng yếu thế, ngươi, còn chưa xứng nắm giữ cổ lực lượng này. Long Vương Trảo. Âm. Nhất trảo oanh ra, đối cứng công kích. Song Long chi chiến, hừng hực khí thế, bực này hiếm thấy đại chiến, nhất thời làm tại chỗ tất cả người quan chiến tập trung tinh thần, ánh mắt lom lom nhìn, liền sợ bỏ lỡ bất luận cái gì đặc sắc trong nháy mắt. Mà trong đám người, Ô Thiên Minh sờ lên cằm, khóe miệng hiện ra một đạo nụ cười quỷ quyệt. Chương 1775, Thiên về tết cho ngươi 10 cái lá gan, dám tiếp Thiên một kiếm sao? Thiên chiến phong phía trên, song long chi chiến hừng hực khí thế. Long tức cùng long tức giao hội, long trảo cùng long trảo va chạm, vảy rồng cùng vảy rồng va chạm phát ra kim thiết giao kích giống như thanh âm, đại lượng tia lửa bắn ra mà ra. Thất thải long quyết, thiên long thương. Long Thủy Tinh bóng người đằng không mà lên. Chỉ thấy nàng quanh thân tiên huy lấp lóe, từng đạo bảy màu long lực hội tụ, hóa thành một cái màu sắc rực rỡ long thương, phía trên tuyên khắc lấy vô số phù văn. Một cổ phản phất muốn phá hủy hết thảy khí tức tràn ngập ra. Màu sắc rực rỡ long thương bắn ra. Sưu. Long thương phá không, uy thế khóa chặt Xích Long Ảnh. Mà Xích Long Ảnh không trốn không né, thét dài một tiếng, trên người có rất nhiều máu sắc long khí phóng lên tận trời, hóa thành một cái to lớn huyết hồng long ảnh gào rú mà ra. Long thương cùng long ảnh tấn công, toàn bộ thiên chiến phong đều đang chấn động. Thất thải long quyết. Kim Thiên Long thần trảm. Long Thủy Tinh lại lần nữa thôi động Thất Thải Thiên Long tuyệt chiêu. Nàng kiếm chỉ ngưng tụ, tại hư không vạch một cái, một đạo kim sắc kiếm ảnh cuốn quanh lấy một đầu kim sắc cự long, bỗng nhiên chém ra. Tuy nhiên không phải kiếm tu. Nhưng một kiếm này, một đời trẻ tuổi bên trong, cơ hồ không có mấy cái kiếm khách triển khai ra được. Ha ha, Long Thủy Tinh, trên người ngươi Thất Thải Thiên Long huyết mạch quả nhiên cường đại. Xích Long Ảnh cười ha ha một tiếng, trong tay Tà Long Chủy một trảm, đem kiếm ảnh chém vỡ, đầy mắt hỏa nhiệt. Đối với hắn mà nói, Long Thủy Tinh càng cường đại càng tốt, cái này đã nói lên Thất Thải Thiên Long huyết mạch càng mạnh. Thất Thải Long Quyết, biển lửa thăng long. Đỏ thẩm hỏa diễm gào thét mà ra, vô tận liệt hỏa thiêu đốt, giữ tận hỏa long lôi cuốn lấy phần thiên chi thế, hướng về Xích Long Ảnh bay tới. Huyết Long Quyết, thập tự trảm. Xích Long Ảnh trong tay Tà Long Chủy bỗng nhiên xẹt qua, đao nhận huyết quang trong hư không giao nhau, bắn ra mà ra. Lại là cực chiêu trùng kích. Bốn phía một số người quan chiến, nếu là không có đủ thực lực, đã không có biện pháp áp sát quá gần, ào ào tránh hơi xa một chút. Song Long chi chiến, dần dần đẩy vào cực đoan. Xích Long Ảnh, một chiêu này, chính là ta một chiêu mạnh nhất. Ta đem dùng cái này chiêu, để ngươi làm qua hướng sự tình, trả giá đắt. Long Thủy Tinh khẽ quát một tiếng, trên người thất thải quang hoa liên tiếp lưu chuyển. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, âm, dương. Bảy loại tự nhiên chi lực tại trên người của nàng giao hội lưu chuyển, dần dần tạo thành một cổ kinh thiên động địa sức mạnh vô thượng. Trong hư không, truyền đến một tiếng to rõ tiếng long ngâm. Chỉ thấy một đầu bảy màu cự long bay lên không trung mà ra, hồ đồ trên khuôn mặt tràn ngập vô cùng thần quang, mỗi một chiếc vảy rồng bên trong đều dường như ẩn chứa đạo vận. Thất thải thiên long, oanh thiên vũ. Long thủy tinh đem thể nội thất thải thiên long chi lực thôi động đến cực hạn, long huyết sôi trào, long khí gào thét giống như gió lốc. Phương viên mấy vạn vạn bên trong, vô số chim bay cá nhảy tại cảm nhận được cái này của bá đạo long uy về sau. Toàn đều không tự chủ được quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Mà Xích Long ảnh thấy thế, cũng không cam chịu yếu thế. Ta sẽ để ngươi nhìn một chút, phệ huyết ma long quyết tối cao tầng thứ. Ma long, huyết lục thiên hạ. Xích Long ảnh thét dài một tiếng, huyết sắc long khí trùng thiên, một tiếng long ngâm tiếng vang hoàn toàn ở trong gầm trời. Một đầu dữ tợn huyết sắc ma long, sừng sững mà hiện. Một đôi bạo ngược huyết sắc mắt rồng, dường như ẩn chứa hai tòa biển máu giống như, nhưng phạm là cùng nhìn chăm chú người, đều là không tự chủ được trùng mình một cái. Không có người phủ nhận, đây là một đầu mang đến hủy diệt cùng tai ách dọa người hung thú. Thất thải thiên long, phệ huyết ma long. Một người vì vạn long chi tổ, một người vì vạn long chi ma. Lực lượng kinh khủng tại điên cuồng đánh thẳng vào, vẻn vẹn là cái kia long uy, liền đủ để khiến một số đại la đều sinh ra hàn ý trong lòng. Nhưng lại tại cực chiêu giằng co, song long sắp quyết ra thắng bại thời điểm. Trong đám người, Ô Thiên Minh đột nhiên có động tác. Chỉ thấy hắn tay nắm quỷ dị pháp quyết, một cổ vô hình ba động khuếch tán mà ra, tại long thủy tinh trên thân, một cái quỷ quyệt phù văn. Bỗng nhiên hiện lên. Phốc. Long thủy tinh bỗng nhiên phun ra một ngụm máu lớn, khí tức cấp tốc uể oải đi xuống. Thì liền vậy cuối cùng nhất kích, đều có tán loạn dấu hiệu. Cổ lực lượng này là Minh Vương nhất tộc. Long thủy tinh đồng tử hơi co lại, nhìn về phía xa xa Ô Thiên Minh, hận đến ngân nha thẳng cắn. Nhưng Ô Thiên Minh lại là bình chân như vậy, đứng chắp tay, đối long thủy tinh ánh mắt nhìn như không thấy, dường như vừa mới cũng không có làm gì. Bỉ ổi. Cách đó không xa. Hướng Thiên Thương nhếch miệng, khinh thường nói. Những người còn lại cũng là vô cùng kinh ngạc. Ô Thiên Minh làm sao nhúng tay trận chiến này rồi? Xem ra hắn cùng Xích Long ảnh đã đạt thành thỏa thuận gì đây? Mọi người nghị luận âm ỉ, ha ha, Long Thủy Tinh, hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Xích Long ảnh nhìn đến khí tức uể oải đi xuống Long Thủy Tinh, nhìn không được đắc ý cười một tiếng. Hiển nhiên, hắn đã sớm biết Ô Thiên Minh sẽ ra tay. Bởi vì cái này vốn là hắn an bài hậu thủ. Trước đó không lâu hắn liền tìm tới đối phương, hứa hẹn đối phương xuất thủ, hắn liền đem thần điện hàng ngũ vị trí chấp tay nhường cho. So với hàng ngũ vị trí, cái này thất thải thiên long huyết mạch với hắn mà nói, càng có sức hấp dẫn a. Có thể ngăn cản được Ô Thiên Minh một phát nguyền rủa chi lực mà bất tử. Long Thủy Tinh, ngươi thật sự lợi hại, nếu chỉ bằng ta, chỉ sợ thật không giết được ngươi, nhưng bây giờ, chết đi. Nói xong, Xích Long ảnh sau lưng huyết sắc ma long gào rú mà ra. Long Thủy Tinh cắn răng, miễn cưỡng đem chính mình chuẩn bị cực chiêu đánh ra. Hai đầu cự long va chạm tại một khối, nhưng Long Thủy Tinh trúng nguyền rủa, cái này miễn cưỡng phát ra ngoài chiêu thức, như thế nào ngăn cản được cái này kinh người huyết sắc ma long. Oanh! Một tiếng kinh hải bạo sau đó, chỉ thấy thất thải thiên long phá nát. Nhưng huyết sắc ma long lại là thế như chẻ tre. Hướng về Long Thủy Tinh kéo dài nghiền ép mà đi. Thời khắc nguy cơ. Nhưng mỗi ngày tế tầng mây cuồn cuộn. Một thanh đen nhánh trường kiếm lôi cuốn lấy vô biên dọa người kiếm khí, từ trên trời giáng xuống. Hắc kiếm xuyên qua huyết sắc ma long đầu, đem phá nát, ngay sau đó cắm ở thiên chiến phong phía trên, cuồng bạo kiếm khí, quét ngang mà ra. Cả tòa thiên chiến phong, vì thế mà chấn động. Cái kia điêu khắc ở trên ngọn núi đại lượng phù văn. Cũng tại vững vàng rung động. Dù là vừa mới Long Thủy Tinh cùng Xích Long ảnh nhất chiến cũng không có khiến ngọn núi này chấn động đến loại trình độ này. Nhưng bây giờ, chỉ là bởi vì một thanh kiếm, cả ngọn núi giống như chấn động kịch liệt. Phản phất muốn nổ tung một dạng. Thanh kiếm này. Xích Long ảnh đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắc kiếm toàn thân đen nhánh, xem ra thường thường không có gì lạ, nhưng Thiên Nguyên Thần Điện, không ai không biết thanh kiếm này. Đây là vô đạo. Là thiên kiếm. Ta đi, thanh kiếm này, thật là hắn. Tất cả nhìn đến vô đạo thiên kiêu yêu nghiệt đều là hít vào một ngụm khí lạnh, trong đầu không khỏi hiện ra hai năm trước từng màn quang cảnh. Thiên chi tùy tùng, nếu không có trời cho phép, các ngươi ai dám giết? Thanh âm đạm mạc quanh quẩn ở trong gầm trời. Tầng mây cuồn cuộn bên trong, một đạo bạch y bóng người nương theo lấy vô biên tiên huy. Chậm rãi bay lên không trung hạ xuống, không nghiêng không lệch, vừa mới dẫm tại vô đạo kiếm trên chui kiếm. Phất tay áo vung lên, dồi dào tiên nguyên như sóng to phun trào, càn quét khắp nơi. Xích Long Ảnh không khỏi bị chấn lùi lại mấy bước, vô cùng e dè, nhìn người tới về sau, Lạc Tuyết, Lăng Phi, Hàng Tinh Vũ bọn người toát ra vẻ mừng rỡ. Mà Đế Thiên Thu, Ô Thiên Minh Hàng Ngũ, thì là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Hắn còn lại thiên kiêu yêu nghiệt nhìn lấy cái kia đạo siêu phàm thoát tục bạch y bóng người, trong đầu chỉ còn lại có một cái ý nghĩ. Cái kia mảnh bao phủ ở đỉnh đầu mọi người phía trên. Đè ép chúng người vô pháp ngẩng đầu trời, về đến rồi. Long Thủy Tinh nhìn trước mắt bạch y bóng người, bỗng nhiên thở dài một hơi. Một cổ trước nay chưa có cảm giác an toàn, đem nàng bao phủ. Sở Cùng Nhân đứng tại vô đạo kiếm phía trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn cách đó không xa Xích Long Ảnh, thản nhiên nói, tiểu tích dịch, cho ngươi 10 cái lá gan, dám tiếp thiên một kiếm sao? Chương 1776, đánh bay Xích Long Ảnh chi tán dương, lục trọng chú ấn. Thiên kiếm trở về, tình cảnh này làm cả thiên nguyên thần điện cũng vì đó chấn động. Đạo tắc tinh không phía trên, một chúng thần vương nhìn không được khóe miệng co giật vài cái, cũng cảm thấy có chút nhức đầu. Gia hỏa này trở về, cái này thiên nguyên thần điện, lại có nháo đăng. Hừ, hiện tại cùng mấy năm trước cũng không đồng dạng, những thứ này yêu nghiệt tại chúng ta toàn lực bồi dưỡng phía dưới, thực lực sớm đã không thể so sánh nổi, cho dù là hắn, cũng đừng hòng tùy tiện chiến thắng. Không tệ, chớ nói chi là. Chúng ta còn có mấy vị kia. Thập đại hàng ngũ đã thành, thiên kiếm mạnh hơn, cũng vô pháp trở lại năm đó loại kia vô địch chi tư. Thần vương nhóm nghị luận âm ỉ mà thiên chiến phong bên trong. Sở Cùng Nhân nhìn cách đó không xa Xích Long Ảnh từ tốn nói, tiểu tích dịch, cho ngươi 10 cái lá gan, dám tiếp thiên một kiếm sao. Hoàn toàn như trước đây tự khoe là trời. Hoàn toàn như trước đây không coi ai ra gì. Hoàn toàn như trước đây ở trên cao nhìn xuống. Mọi người thấy cảnh này, nội tâm cái kia cổ biệt khuất cảm giác, càng thêm mãnh liệt, dường như lập tức về tới mấy năm trước bị đối phương áp chế đến không ngẩng đầu được lên thời gian. Ở trong đó, Xích Long Ảnh cảm giác là cường liệt nhất. Hắn hít sâu một hơi, trong đầu hiện ra mấy lần tại Sở Cùng Nhân trước mặt ăn quả đắng tràn cảnh. Nhất là lúc trước bị đối phương liếc một chút hù đến chạy trối chết tràn cảnh là khắc sâu nhất. Thiên kiếm. Lần này, ta sẽ không lại chạy trốn. Hiện tại ta, sớm đã không phải là trước kia ta. Vì đánh bại ngươi, ngươi biết ta mấy năm nay đã trải qua hạng gì ma luyện sao? Hiện tại ta, đã là thần điện hàng ngũ. Xích Long Ảnh lớn tiếng nói, tự hồ là đang cho mình động viên giống như, trên người long khí điên cuồng phun trào lấy. Ở trong đó, từng đầu dữ tợn long ảnh nổi lên. Những cái kia, đều là bị Xích Long Ảnh hấp thụ huyết mạch long tộc oán khí ngưng tụ ra tới. À, ngươi ma luyện chính là tàn sát đồng bào sao? Nếu là như vậy, điểm này, trời đích thật là so ra kém ngươi. Sở Cùng Nhân suy cười một tiếng. Hỗn trướng. Xích Long Ảnh thẹn quá hóa giận. Phải biết, hắn tại sao muốn tàn sát đồng bào, thậm chí không tiếc hướng thân mùi mùi của mình ra tay. Còn không cũng là vì hướng Sở Cùng Nhân báo thù. Hiện tại, hành vi của mình bị cừu nhân khinh bỉ, điều này làm hắn lửa giận trong lòng thiêu đốt tại, tức đến nỗi sắc mặt đều bóp méo. Thiên kiếm, tiếp ta một chiêu này. Xích Long Ảnh gầm nhẹ một tiếng, long khí gào thét mà ra, trong tay tà long chủy trên không trung chém ra, hai vệt huyết quang giao nhau bắn ra mà ra, huyết long quyết, thập tự trảm. Sở Cùng Nhân đứng tại chỗ bất động. Kiếm chỉ ngưng tụ, kiếm khí từ đầu ngón tay phun ra ngoài, đem cái kia huyết quang tùy tiện làm hao mòn rơi. Ngươi vẫn như cũ là như vậy không chịu nổi một kích a. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng, đón lấy, hắn bóng người nhất động, đằng không mà lên, vô đạo kiếm thân kiếm rung lên, bay vào trong tay của hắn. Hiện tại, đổi lấy ngươi tiếp nhận thiên chi một kiếm. Kiếm. Vạn tượng. Một kiếm chém ra, tự nhiên vạn tượng ẩn chứa trong đó, một đạo kiếm khí, chính là một tòa thiên địa. Vô cùng uy áp, chấn thiên rung chuyển, kinh hải bạo cõi trần. Xích Long Ảnh Đồng Tử co rụt lại, thét dài một tiếng, đem tự thân long khí thôi động đến cực hạn, ma long, huyết lục thiên hạ. Dữ tợn huyết sắc long ảnh lại lần nữa hội tụ mà ra. Vô biên long oán niệm, dung nhập long ảnh, cùng vạn tượng kiếm khí phát sinh cùng cực va chạm. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy một bóng người bay ngược mà ra, chính là Xích Long Ảnh. Mà hắn giờ phút này, trên người có từng mảnh huyết sắc vẫy rồng tróc ra. Máu me đầm đìa, đại lượng long huyết theo các vị trí cơ thể bắn ra mà ra. Hiển nhiên, hắn nhận lấy trước nay chưa có trọng thương. Một kiếm. Chỉ là một kiếm, thân là hàng ngũ 10 Xích Long Ảnh liền nhận lấy trọng thương. Phần này thực lực cường đại, mọi người đồng tử rung nhẹ nhẹ. Gia hỏa này, vẫn là trước sau như một cường đại đáng sợ, khó có thể tưởng tượng, hắn đến tột cùng là làm sao tu hành. Mấy năm qua này, chúng ta tại Thiên Nguyên Thần Điện ma luyện dưới, đã trải qua các loại huấn luyện, đạt được vô số cơ duyên, nhưng cùng hắn chênh lệch, vẫn như cũ là khó có thể vượt qua a. Đúng vậy a. Rất nhiều thiên kiêu yêu nghiệt bên trong cảm giác sợ cùng nhân một kiếm kia, không chỉ là trảm tại Xích Long Ảnh trên thân. Càng đem trong bọn họ tâm loại kia muốn cùng thiên kiếm chống lại chờ mong cho hoàn toàn chém vỡ. Chỉ cái này một kiếm, bọn họ liền không cách nào chống cự. Lấy cái gì cùng đối phương chống lại? Dựa vào đầu sắt sao? Có thể đón lấy ta một kiếm, ngươi thật sự là có trưởng thành. Sở cùng nhân tay cầm vô đạo, cười nhạt một tiếng. Trong giọng nói, toát ra một chút tán dương. Mà cái này tán dương, chẳng biết tại sao, đúng là làm Xích Long Ảnh nội tâm có loại vui mừng cảm giác. Dường như chính mình nỗ lực, đạt được khẳng định giống như. Thiên kiếm, thế mà tán dương chính mình rồi. Móa. Chính mình đang suy nghĩ gì? Chính mình nỗ lực nhiều như vậy, có thể là vì hướng đối phương báo thù, mà không phải là vì một chút tán dương. Xích Long Ảnh sắc mặt đỏ lên, giận không nhịn nổi. Huyết Long Quyết, Long Huyết Huyền Hoàng. Xích Long Ảnh đúng là đem trong tay cái kia thanh Tà Long chủy cắm hướng mình, hung hăng đâm vào ở ngực. Cái này tự mình hại mình một màn, mọi người hoảng hốt không thôi. Có thể đón lấy, cái kia Tà Long chủy tách ra sáng chói huyết quang, đúng là dung nhập Xích Long Ảnh thể nội. Khiến khí tức của hắn tại tăng lên điên cuồng lấy. Thiên kiếm, để ngươi nhìn một chút ta cái này cuối cùng ác chủ bài đi. Xích Long Ảnh thân thể bắt đầu bành trướng, hóa thành một cái nửa người nửa rồng huyết sắc quái vật. Oanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả người hắn bắn ra. Lực lượng cường đại, khiến sau lưng khắp nơi bị nện ra hai cái hố. Cơ hồ là một trong nháy mắt hắn liền vọt tới Sở Cùng Nhân trước mặt, mặt mũi dữ tợn có thể thấy rõ ràng, cái kia to lớn long trảo hướng về Sở Cùng Nhân đầu chập tới. Sở Cùng Nhân lại là không trốn không né, liền trong tay vô đạo cũng không cần. Trực tiếp một quyền đánh ra. Đúng là lấy lực phá lực. Quyền cùng long trảo va chạm một cái chớp mắt ngươi, Sở Cùng Nhân cái kia nhìn như thân thể gầy yếu lại là bộc phát ra một cổ khó có thể tưởng tượng cự lực, trực tiếp đem Xích Long Ảnh cho nện bay ra ngoài, liên tiếp đụng nát mười mấy ngọn núi, cuối cùng bị nện tiến một ngọn núi bên trong, bị vô số đất đá cho vùi lấp. Đây chính là ngươi cuối cùng ác chủ bài. Có thật tốt cười. Lúc này, một trận cổ quái ba động nổi lên. Sở Cùng Nhân chính kinh ngạc ở giữa, cảm giác trên người mình nhiều hơn một đạo quỷ dị phù văn. Từng đạo hắc khí theo cái kia phù văn bên trong thổ lộ mà ra. Chính tại điên cuồng ăn mòn nhục thể của hắn, lực lượng kia, Sở Cùng Nhân cũng không lạ lẫm. Nguyền rủa chi lực. Sở Cùng Nhân hai mắt hơi hơi nheo lại, nhìn về phía cách đó không xa Ô Thiên Minh. Mà đối phương cũng đang nhìn hướng hắn, trong ánh mắt mang theo lạnh lùng, đã không giống mấy năm trước như vậy e ngại. Xem ra, ngươi cũng có trưởng thành nha. Thiên kiếm, vì đối phó ngươi, ta không tiếc tu hành trong tộc cấm kỵ chi pháp, lục trọng chú ấn, mà bây giờ, chính là chấm dứt ngươi ta ân oán thời điểm. Ô Thiên Minh lạnh giọng nói ra, chỉ thấy hắn tay nắm huyền diệu phát quyết. Lục trọng chú ấn. Chú độc, bạo. Âm. Sở Cùng Nhân trên người chú ấn ầm vang nổ tung, đại lượng nguyền rủa chi độc ở trong cơ thể hắn điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy. Nếu là tu sĩ tầm thường tại cái này nguyền rủa chi độc ăn mòn dưới, đã sớm hóa thành một vũng máu, nhưng Sở Cùng Nhân không giống nhau, nhục thể của hắn chi đáng sợ, liền xích long ảnh đều có thể một quyền đánh bay. Cái này nguyền rủa chi độc, còn không làm gì được hắn. Chỉ thấy trong cơ thể hắn khí huyết vận chuyển, trong đó càng là xen lẫn một cổ bá vương thể đặc hữu bá khí, trong chớp mắt, cái kia nguyền rủa chi độc liền bị hắn khu trục đến không còn một mảnh. À, ngươi vẫn còn có chiêu số sao? Nếm thử cái này. Chú giết, chú oán, chú linh, chú mệnh. Ô Thiên Minh đem tu vi thôi động đến cực hạn, trong nháy mắt, lục trọng chú ấn đã là lập tức thi triển tứ trọng. Chương 1777, Tam Đại Yêu Nghiệt xuất thủng ngươi đối với mình nguyền rủa rất tự tin sao? Thiên Chiến Phong phía trên, Ô Thiên Minh xuất thủ, lục trọng chú ấn trực tiếp thúc dục tứ trọng. Chỉ thấy nhiều loại quỷ quyệt năng lượng bám vào sở cùng nhân trên thân, hóa thành bốn cái cổ quái phù văn. Đại lượng hắc khí theo cái kia bốn cái chú ấn phía trên phun ra ngoài, quỷ dị nói nhỏ âm thanh, rối loạn âm tiết tại sở cùng nhân bên tai vang lên, đánh thẳng vào tâm thần của người ta cùng linh hồn. Nếu là tu sĩ tầm thường nghe được cái này nói nhỏ âm thanh, chỉ sợ sẽ tại chỗ phát cuồng, đau đến không muốn sống. Nhưng sở cùng nhân lại là nhìn như không thấy. Ngươi cho rằng chỉ có như thế sao? Ô Thiên Minh cười lạnh một tiếng, chỉ thấy cái kia bốn cái cổ quái phù văn hào quang tỏa sáng, hắc khí lưu chuyển ở giữa, càng khủng bố hơn nguyền rủa chi lực bạo phát. Chú oán chi ấn, đại lượng oán khí ngưng tụ thành dữ tận ác quỷ, hướng về sở cùng nhân leo đi. Chú linh chi ấn, nguyền rủa chi lực hóa thành vô số tinh mịn tiểu châm, thông qua nhục thân, đâm về linh hồn của hắn. Chú giết chi ấn, nguyền rủa chi lực thuần túy nhất, trực tiếp ăn mòn nhục thể của hắn. Vẫn là lớn nhất huyền nhi huyền chi chú mệnh chi ấn. Cổ lực lượng này không nhằm vào linh hồn nhục thân, mà chính là nhằm vào huyền diệu nhất mệnh cách, theo trên căn bản xóa bỏ một người tồn tại quỷ tích. Lục trọng chú ấn, quỷ quyệt vô cùng, làm cho người run sợ tim đập nhanh. Không ít người nhìn lấy tình cảnh này, thẳng nuốt nước miếng, e ngại nhìn Ô Thiên Minh liếc một chút. Minh vương nhất tộc nguyền rủa thủ đoạn, quả nhiên quỷ quyệt. Thì cái này mấy loại chú ấn, liền đủ để dễ như trở bàn tay diệt sát đi một cái đại la kim tiên. Thiên kiếm, tạ cái này chú ấn uy lực như thế nào à? Ô Thiên Minh đắc ý nhìn sở cùng nhân liếc một chút. Trúng hắn loại tầng thứ này nguyền rủa, hắn tin tưởng, cho dù thiên kiếm mạnh hơn cũng tuyệt đối sẽ người bị thương nặng. Đóng. Lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng long ngâm thanh âm. Chỉ thấy bị sở cùng nhân đánh bay xích long ảnh theo phế tích bên trong vọt ra, mở ra hướng về sở cùng nhân cũng là một đạo long tức phun ra. Phá. Đã thấy sở cùng nhân tùy tiện đưa tay, vô đạo một trảm, bá đạo long tức trong nháy mắt biến thành hư ảo. Cái gì? Ô Thiên Minh sắc mặt biến hóa. Thân trúng tứ trọng chú ấn, thế mà còn có thể phát huy ra loại này lực lượng cường đại, gia hỏa này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi hai cái. Tránh ra cho ta. Một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Chỉ thấy Đế Thiên Thu vừa sải bước ra, đưa tay ở giữa, bá đạo vô cùng đế vương thể thần thông, đế vương ấn liền trực tiếp thúc dục. Vàng rực đế ấn có hàng tỷ tiên huy bao phủ, vô số phù văn vần quanh. Một kích này từ trên trời giáng xuống, trực tiếp áp sập một vùng trời. Sở cùng nhân thấy thế, tại thân hoài tứ trọng chú ấn tình huống dưới, vẫn như cũ là không trốn không né, ánh mắt ngưng tụ, bá vương thể thôi động. Vô biên bá khí thổ lộ mà ra. Oanh. Một kiếm chém ra, bá khí dung hợp kiếm ý, hóa thành một đạo cự đại kiếm ảnh. Nương theo lấy một tiếng oanh minh tiếng vang, bầu trời trực tiếp nứt toát. To lớn đế ấn, răng rắc sụp đổ. Sở cùng nhân dưới chân Thiên Chiến Phong, cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo to lớn vết rách. Điều đó không có khả năng. Tại ta tứ trọng chú ấn áp chế xuống, ngươi làm sao có thể còn có loại trình độ này lực lượng? Ô Thiên Minh sắc mặt biến hóa không chừng. Trừ phi, hắn chú ấn cũng không có đưa đến tác dụng. Nhưng cái này, khả năng sao? Đối với mình nguyền rủa chi lực rất tự tin sao? Sở cùng nhân khẽ cười một tiếng, lập tức trong tay xuất hiện một thanh đen nhánh thiết kiếm. Một cổ huyền diệu sức mạnh khó lường theo trên thân kiếm khuếch tán ra tới. Thiết kiếm tự chém ở trên người, cái kia tứ trọng chú ấn. Đúng là tiêu tán thành vô hình. Ô Thiên Minh đồng tử đột nhiên co rụt lại. Chính mình tân tân khổ khổ tu hành tới chú ấn, thế mà bị sở cùng nhân dễ dàng như thế phá giải. thanh kiếm kia, đến tột cùng là cái gì? Ô Thiên Minh lớn tiếng hỏi, không nguyện ý tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy. Lục trọng chú ấn, chính là hắn hao phí vô số tâm huyết, bốc lên cực nguy hiểm lớn tu hành tới, ở trong quá trình này, không cẩn thận liền sẽ bị nguyền rủa ấn lực lượng phản phệ. Thân tử đạo tiêu. Thế nhưng là, hắn nỗ lực như thế đại giới tu hành tới chú ấn, lại đối sở cùng nhân không nổi mảy may tác dụng. Cái này khiến tâm tình của hắn, kém chút sập. Điều đó không có khả năng, chú trời. Ô Thiên Minh thét dài một tiếng, sau cùng nhất trọng chú ấn bạo phát, nhưng lại không phải gia trì tại sở cùng nhân trên thân, mà chính là rơi trên người mình. Chỉ thấy trên người hắn có quỷ dị phù văn lấp lóe, thể nội tiên nguyên đúng là trong nháy mắt tăng vọt. Hắn, đúng là lấy nguyên rũ phương pháp của mình đổi lấy lực lượng cực hạn tăng lên. Tuy nhiên phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Nhưng ở còn lại chú ấn đều đối sở cùng nhân không có kết quả tình huống dưới, hắn chỉ có thể làm như vậy. Một bên khác, Xích Long Ảnh, Đế Thiên Thu cũng đang thúc giục động tự thân tiên nguyên. Thiên kiếm, lần này, Đại Thành Bá Vương Thể cùng Đại Thành Đế Vương Thể, muốn triệt để phân cái cao thấp. Đế Thiên Thu lạnh giọng nói ra, đại viên mãn khí tức hoàn toàn bạo phát. Từ hắn dẫn mở ra trước chiến cục, vàng rực đế vương khí vần quanh ở trên người hắn, hình thành một đỉnh lọng che, chính là đế vương thể thần thông, đế vương hoa cái. Lọng che gia trì phía dưới, hắn một chỉ điểm ra. Oanh! Đế vương đại la ý khóa chặt sở cùng nhân, một căn cự đại ngón tay từ trên trời giáng xuống, phong tỏa thiên địa. Đế vương tụ thiên chỉ. Rống! Xích Long Ảnh long khí bạo phát, tích xúc đã lâu long tức cũng ầm vang bao phủ mà ra. Minh thần chi ảnh. Ô Thiên Minh thôi động minh thần chi ảnh, sau lưng một cái to lớn pháp tướng hình thành, nhất chưởng oanh ra, giống như một mảng lớn ngưng vì thực chất mây đen giống như. Trong đó càng thêm xen lẫn ngập trời oán khí. Tam đại yêu nghiệt, xưa đâu bằng nay, đồng thời xuất thủ, thế muốn đánh phá ngày xưa ác mộng, đánh vỡ mảnh này bao phủ tại đỉnh đầu bọn họ phía trên trời. Thất tinh thiên thần biến. Chỉ thấy sở cùng nhân kiếm chỉ ngưng tụ. Vận chuyển tăng phúc bí pháp. Vô tận tinh quang ở trên người hắn vần quanh, ngưng tụ thành thất ngôi sao lớn tràn vào trong cơ thể của hắn. Nháy mắt, chỉ thấy hắn kiếm chỉ ngưng tụ, một kiếm vô địch thi triển. Đầy trời kiếm khí tản ra, cùng tam đại yêu nghiệt công kích cùng một chỗ va chạm tại một khối, toàn bộ thiên chiến phong, tại chỗ nổ tung, trên không trung giải thể. Tam đại yêu nghiệt cuốn ngược mà ra, nhìn lấy bụi mù cuồn cuộn trung tâm năng lượng, ánh mắt ngưng trọng. Bọn họ không yêu cầu xa vời một chiêu này có thể giết sở cuồng nhân. Nhưng, chỉ ít có thể trọng thương đi. Bụi mù tán đi. Đã thấy bạch y như trước, không nhiễm trần thế. Gia hỏa này, thế mà nửa điểm sự tình đều không có. Chúng ta đã xưa đâu bằng nay, nhưng vì sao cùng hắn còn có kém như vậy cách? Xích Long Ảnh. Ô Thiên Minh cực độ không cam lòng. Mà Ô Thiên Minh đưa tay ở giữa, lại lần nữa thôi động chú ấn. Đại lượng nguyền rủa chi lực quanh hướng về sở cùng nhân bao phủ tới. Ngươi như thế ưa thích chơi nguyền rủa chi pháp sao? Sở cùng nhân cười nhạt một tiếng. Chỉ thấy hắn ánh mắt hơi hơi lóe lên, đưa tay ở giữa phóng xuất ra một cổ quỷ quyệt lực lượng ba động. Mà đối với cổ ba động này, Ô Thiên Minh không thể quen thuộc hơn nữa. Làm sao có thể? Ô Thiên Minh triệt để bị chấn kinh. Chỉ thấy tại sở cùng nhân trên thân thả ra lực lượng ba động đúng là lan tràn đến trên người hắn, hóa thành mấy viên quen thuộc quỷ dị phù văn. Chính là chú ấn. Chú linh, chú mệnh, chú độc, chú giết, chú oán. Năm loại chú ấn, liên tiếp lạc ấn ở trên người hắn, so với hắn còn kinh khủng hơn nguyền rủa chi lực lúc này đem hắn bao trùm. Ngươi làm sao lại lục trọng chú ấn? Ô Thiên Minh hoảng sợ nói ra. Ngươi đoán. Minh Linh Động Thiên là Minh Linh Thần Vương truyền thừa. Ô Thiên Minh phản ứng rất nhanh. Nghĩ đến ngày xưa có quan hệ với Minh Linh Động Thiên sự tình. Chúc mừng ngươi, đáp đúng. Sở cùng nhân cười nhạt một tiếng. Hắn từng chiếm được Minh Linh Thần Vương truyền thừa, trong đó thì bao quát cái này lục trọng chú ấn, lấy thiên phú của hắn, muốn học tập cái này tu hành pháp, còn không phải dễ như trở bàn tay. Ô Thiên Minh phí tổn vô số tâm huyết tu hành pháp, trong mắt hắn, lại là dễ như trở bàn tay. Cái này nhận biết, lúc này để Ô Thiên Minh đạo tâm triệt để sập. Chương 1778, Thần Điện Tả Hộ Pháp Phi Thiên e ngại. Bạo. Sở Cùng Nhân đối cái này Ô Thiên Minh đạm mạc vừa quát. Trong chốc lát, ngũ trọng chú ấn nổ tung, kinh khủng nguyền rủa chi lực trong nháy mắt liền đem ăn mòn. Tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng truyền ra, khiến tại chỗ mỗi người đều có loại cảm giác không rét mà run, không tự chủ được trùng mình một cái. Thật là đáng sợ, hắn thế mà liền nguyền rủa chi pháp đều sẽ. Gia hỏa này, hắn làm sao làm được? Mọi người thấy Sở Cùng Nhân, ánh mắt càng phát ra kiên kỵ. Mà một chỗ khác, Xích Long Ảnh đã sinh ra lùi bước chi tâm. E ngại nhìn Sở Cùng Nhân liếc một chút, lập tức quay người hướng về nơi xa bay vút đi. Còn sống. Chỉ có còn sống mới có năng lực báo thù. Xích Long Ảnh âm thầm nghĩ tới. Chỉ bất quá, Sở Cùng Nhân ánh mắt lóe lên, tiện tay một kiếm chém ra, một cổ sức mạnh kỳ diệu ẩn chứa kiếm quang bên trong, đúng là trong nháy mắt liền có thể động lại toàn bộ thời không. Xích Long Ảnh thân thể không bị khống chế bị cổ lực lượng này ảnh hưởng, khó có thể tránh thoát. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả người liền hóa thành một đoàn xương máu nổ tung. Xích Long Ảnh, hàng ngũ 10, vẫn lạc. Chỉ còn lại có ngươi. Sở Cùng Nhân nhìn về phía Đế Thiên Thu, ánh mắt bình tĩnh nói, bá vương thể cùng đế vương thể sớm muộn đều là lại muốn đối lên, vậy không bằng, thì hiện tại phân ra cái sinh tử tốt. Trong tay hắn vô đạo bỗng nhiên chém ra. Âm. Kiếm khí tung hoành, khiến Đế Thiên Thu đồng tử co rụt lại, thi xuất toàn lực chống cự. Cửu Long đế vương ấn đánh ra, oanh kích kiếm quang. Phịch một tiếng, đế vương ấn bị đánh bay ra ngoài, mà Sở Cùng Nhân, cũng trong nháy mắt tới gần Đế Thiên Thu, vô đạo chém ra, sắc bén kiếm quang và thiên tế nhật. Tư kéo một tiếng, huyết nhục vẫy ra. Đế Thiên Thu một cánh tay bị cứ thế mà chặt đứt. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong. Đế Thiên Thu ánh mắt đỏ thẫm, toàn thân đế vương khí thôi động đến cực hạn, đế vương thể thứ ba thần thông bạo phát, đế vương pháp chỉ, từ trên trời giáng xuống. Oanh! Từng nét bùa chú, giống như nguyên một đám đại tinh nghiền hướng Sở Cùng Nhân. Nhưng nương theo lấy hung mạnh bá khí, bá vương thể thôi động, trong hư không truyền đến từng tiếng còn như thực chất giống như chiến hống thanh âm. Một quyền đánh ra, bá vương thể thần thông, bá vương chiến thiên hạ vận chuyển. Màu đỏ tím thần quang lôi cuốn lấy bá khí, giống như thủy triều từng cơn sóng liên tiếp khuếch tán mà ra, trong nháy mắt liền đem cái kia đế vương pháp chỉ cho xoắn cái nhão nhoẹt. Đại thành đế vương thể, đại thành bá vương thể. Cái này vốn nên là ngang nhau cường đại thể chất, nhưng đối đụng phải thời điểm, đế vương thể biểu hiện lại là quá mức kéo khố. Sở Cùng Nhân tay cầm vô đạo, bá khí lưu chuyển, giống như một tôn quét ngang thiên hạ cái thế bá vương, đánh đầu thắng đó. Mọi người thấy thế, tâm lý đều rõ ràng. Không phải đại thành đế vương thể quá yếu, mà chính là Đế Thiên Thu đối mặt đối thủ, quá mạnh. Như đây chính là ngươi cái gọi là trưởng thành, vậy đơn giản làm cho người bật cười. Sở Cùng Nhân lại là tiện tay mấy cái đạo kiếm quang chém ra. Đế Thiên Thu bị đánh đến liên tục nhanh lùi lại, một thân đế vương khí, cơ hồ tán loạn, chỉ có miễn cưỡng chống đỡ lực lượng, căn bản là không cách nào hoàn thủ. Đồng dạng là đại la đại viên mãn. Đại thành đế vương thể cũng là không kém gì đại thành bá vương thể thể chất, có thể chênh lệch, vì sao lớn đến loại trình độ này. Đế Thiên Thu cực độ không hiểu. Oanh! Lúc này, bầu trời phía trên, một cổ vô cùng cường đại đế vương chi khí phun trào, hóa thành một cái to lớn bàn tay hướng về Sở Cùng Nhân nghiền ép mà ra. Là đế vương nhất tộc thần vương xuất thủ. Một bên khác, lại là một cái đỏ tí đại thủ đánh ra, lần này là bá vương nhất tộc Liễu Bá Vương. Âm. Hai cổ thần vương chi lực đụng vào một khối, nguyên bản thì vỡ vụn thành 7-8 khối thiên chiến phong, càng là oanh một tiếng, hóa thành bột mịn. Năng lượng cường đại phong bạo, càng là bao phủ khuếch tán, không ít thiên kiêu yêu nghiệt đều bị hất bay ra ngoài. Sở Cùng Nhân ánh mắt lóe lên, lại là ngươi, đế hồng thần vương. Hừ, thiên kiếm, chớ quá mức, nơi này là thiên nguyên thần điện, lạm sát yêu nghiệt, ngươi đã phạm vào đại tội. Đế hồng thần vương thanh âm quanh quẩn ra. Lại là một tiếng chất vấn. Nhưng ngay sau đó, chính là Liễu Bá Vương âm thanh vang lên, đế vương nhất tộc. Thế nhưng là Đế Thiên Thu bọn người ra tay trước. Cái này hai đại thần vương, xem ra có muốn gặp vào nhau lên dự định. Thấy cảnh này, tinh không bên trong, một số thần vương có chút nhức đầu. Cái này thiên kiếm, tại sao lại trở về rồi? Trở về thì trở về đi, lần này đến, trực tiếp giết hai cái yêu nghiệt, trong đó thậm chí còn có một cái hàng ngũ 10 xích long ảnh. Nếu không phải đế hồng kịp thời xuất thủ, chỉ sợ hàng ngũ 8 đế thiên thu cũng muốn chết trong tay của đối phương. Quyết không thể để thiên kiếm như thế tùy ý làm bậy đi xuống. Ta đề nghị đem hắn khu trục ra thiên nguyên thần điện. Đế hồng lớn tiếng nói. Đánh rắm. Liễu bá vương phản bác. Ngay tại hai vị thần vương tranh chấp không dưới thời điểm. Đã thấy trên bầu trời, có một cổ càng thêm bá đạo đế vương chi khí cuốn tới, mà tại kim sắc tường vân bên trong, một đạo ngang nhiên thanh âm, ngẩng đầu dậm chân mà đến. Đây là một cái thân mặc kim sắc trường bào trung niên, trên người đế vương khí so với đế hồng chỉ có hơn chứ không kém. Nhìn thấy hắn, một số thần vương quá sợ hãi. Là đế phi thiên, thần điện tả hộ pháp. Có người nhận ra người tới. Không chỉ có hít vào một hơi. Thiên nguyên thần điện, có trái phải chức vị hộ pháp, đều là từ vô thượng thần vương đảm nhiệm, có viễn siêu tầm thường thần vương lực lượng, tại trong thần điện, cũng có được cực lớn quyền lên tiếng. Là gần với thần điện điện chủ tồn tại. Gia hỏa này làm sao xuất quan? Liễu bá vương lông mi cau lại. Nếu là muốn đánh, hắn cũng không sợ đối phương, nhưng đối phương là thần điện tả hộ pháp, quyền lợi rất lớn. Thiên kiếm, ta hiện tại lấy thần điện tả hộ pháp danh nghĩa tuyên bố, từ nay về sau, ngươi đem bị khu trục ra thiên nguyên thần điện. Đế phi thiên từ tốn nói. Quả nhiên. Mọi người nói thầm một tiếng. Đến từ đế vương nhất tộc đế phi thiên, quả nhiên càng thêm thiên hướng về đế vương nhất tộc. Tả hộ pháp, không khỏi có sai lầm công bằng đi, rõ ràng cũng là đế thiên thu bọn người đi đầu xuất thủ. Liễu bá vương nói ra. Dù vậy, hắn giết chết thần điện chăm chú chọn lựa ra hàng ngũ, chính là tội ác tày trời, ấn tội đáng tru, ta chỉ là đem hắn khu trục, đã là khoan hồng độ lượng. Đế phi thiên từ tốn nói. À. Lúc này, Sở Cùng Nhân nhịn không được khẽ cười một tiếng, ngươi một cái bội bạc, vi phạm khế ước người, có tư cách gì khu trục trời. Lời vừa nói ra. Đế phi thiên lúc này sắc mặt đại biến. Khế ước hai chữ khiến trong đầu hắn không khỏi hiện ra một số chuyện cũ, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn lấy Sở Cùng Nhân, ngươi là ai? Còn lại thần vương cũng đều kinh ngạc. Đây là cái gì tình huống? Thân là thần điện địa vị tối cao một trong mấy người, Đế phi thiên từ trước đến nay hỉ nộ không lộ, tại sao lại đang nghe Sở Cùng Nhân mà nói về sau, mạnh mẽ biến sắc. Vi phạm khế ước. Cái gì khế ước? Mọi người tại đây ngoại trừ Đế phi thiên cùng Sở Cùng Nhân lòng dạ biết rõ bên ngoài, đều là hết sức không hiểu. Nhìn đến Đế phi thiên sắc mặt về sau. Sở Cùng Nhân khóe miệng hơi vểnh, trong lòng cũng không khỏi hơi xúc động, thật đúng là đúng dịp a. Vận mệnh thần điện bên trong. Có vô số người cùng vận mệnh chi chủ lập xuống mệnh khế. Trong đó, cũng có một chút trái với điều ước người. Đế phi thiên, liền là một cái trong số đó. Vận mệnh, đã sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy, đế phi thiên, vi phạm khế ước hậu quả, ngươi làm rõ ràng. Ngươi đến tột cùng là ai? Đế phi thiên trên người có đại lượng đế vương chi khí mãnh liệt mà ra, muốn áp bách Sở Cùng Nhân. Nhưng chúng thần vương lại chú ý tới, tại ánh mắt của đối phương bên trong. Mơ hồ trong đó toát ra một vệt e ngại. Không sai. Cũng là e ngại. Vị này cao cao tại thượng thần điện tả hộ pháp, thế mà tại e ngại. Chương 1779, Đế vương trọng đồng bách thế ước chiến Sở Cùng Nhân. Không có ai biết, thân là đế vương nhất tộc vô thượng thần vương. Đế phi thiên nội tâm một mực có một cái không cách nào nói ra được bí mật. Bí mật kia, lệnh hắn cảm thấy hoảng sợ. Cái kia chính là vận mệnh thần điện. Vô số năm trước, hắn cùng đế vương nhất tộc còn lại thần vương một cùng ra tay vây giết bá vương nhất tộc một vị thần vương, thiên bá thần vương. Chỉ bất quá, thực lực của đối phương thật sự là quá mạnh, mấy người bọn họ một cùng ra tay, cuối cùng cũng là bị đánh cho đánh tơi bời, kém chút vẫn lạc. Về sau, Đế phi thiên kích hoạt lên trên người một khối mệnh bài, đi đến một cái chỗ thần bí, gặp một cái tự xưng vận mệnh chi chủ tồn tại, đối phương vô cùng thần bí, hắn thủ đoạn càng là lệnh hắn cái này thần vương đều cảm thấy tim đập nhanh run sợ. Đây tuyệt đối là một cái áp đảo phương này vũ trụ kinh khủng tồn tại. Theo trong tay đối phương, hắn đạt được một kiện nửa bước hỗn nguyên chí bảo, cũng nhờ vào đó đánh bại bá vương nhất tộc Thiên Bá Thần Vương. Nhưng hắn cũng hứa hẹn, từ nay về sau, trở thành vận mệnh chi chủ nô lệ, vì đối phương chỗ điều động. Thế nhưng là hắn hối hận. Trong tay nắm giữ một kiện nửa bước hỗn nguyên chí bảo, lại thêm chính mình là vô thượng thần vương, khoảng cách hỗn nguyên cũng chỉ có khoảng cách nửa bước, dạng này chính mình, lại muốn đi làm nô tài. Cái này gọi hắn, như thế nào cam tâm? Không, hắn không nguyện ý. Cho nên, hắn một mực lưu tại thiên nguyên vũ trụ, không có thực hiện mệnh khế nội dung. Vô số năm qua, vị kia tự xưng vận mệnh chi chủ tồn tại cũng không có lại tìm tới cửa, dần dà, hắn coi là đối phương cũng không có mình nghĩ như vậy thần thông quảng đại. Nhưng bây giờ, Sở Cùng Nhân xuất hiện. Hắn không biết đối phương là làm sao biết mệnh khế sự tình. Cùng vận mệnh thần điện lại là quan hệ như thế nào? Nhưng nội tâm, lại nhìn không được sinh ra một cổ hoảng sợ. Vi phạm khế ước người, vận mệnh đã để mắt tới ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Ngươi nói cho ta rõ. À, trời, đã nói đến đầy đủ xem rõ ràng. Ngươi như không nói rõ ràng, cũng đừng trách ta tự mình động thủ, đưa ngươi đuổi ra thần điện. Đế Phi Thiên uy hiếp nói. Nhưng lúc này, một cái thân mặc thanh sam, khí chất nho nhã trung niên nam tử chậm rãi đi vào, Tả Hộ Pháp, tính tình của ngươi không khỏi quá mức phát nổ. Tư Không Thần Vương. Việc này theo ngươi không có quan hệ. À, ngươi là Tả Hộ Pháp, ta là Hữu Hộ Pháp, làm sao lại không liên quan gì tới ta đâu. Ngươi tới chính là Tư Không Thần Vương. Hắn đối với thiên kiếm 10 phần tán thưởng, vô số năm qua, đối phương là một cái duy nhất có thể thông qua chính mình vấn tâm lộ người trẻ tuổi. Mà lại, còn khiến vấn tâm lộ tự mình sụp đổ. Loại này đạo tâm, lệnh hắn đều mặc cảm. Mà lại đế phi thiên chính là đế vương nhất tộc người, đế vương nhất tộc thế lực nếu là ở thiên nguyên thần điện bên trong tiếp tục lớn mạnh thêm, hắn cái này hữu hộ pháp, quyền nói chuyện sợ rằng sẽ so đế phi thiên thấp không ít. Hắn cần Sở Cùng Nhân đến giúp hắn quản thúc một chút đế vương nhất tộc. Ngươi có ý tứ gì? Thiên kiếm vô tội, có thể tiếp tục lưu lại thiên nguyên thần điện. Tư Không Thần Vương từ tốn nói. Lưỡng đại hộ pháp giằng co, không ai nhường ai, đạo tắc trên trời sao thần vương nhóm thì ở một bên xem náo nhiệt. Ngay tại giằng co không xong thời điểm. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Để cho ta cùng thiên kiếm nhất chiến, hắn như thắng. Liền tiếp tục lưu lại thiên nguyên thần điện, trái lại, đại thành bá vương thể, đem không còn tồn tại. Cái thanh âm này ẩn chứa một cổ bá đạo chi ý. Hắn ngông cùng chi ý, càng là khiến không ít thiên kiêu yêu nghiệt trở nên khiếp sợ. Là ai, tại kiến thức thiên kiếm thực lực sau còn dám cùng đánh một trận? Chỉ gặp trên bầu trời, có một đôi màu vàng ống cự nhãn đột nhiên mở ra, một cổ vô cùng khủng bố đế vương chi khí, bao phủ mà ra. Chấn nhiếp hơn phân nửa thiên nguyên thần điện. Tất cả nhìn đến cái kia vàng rực cự nhãn người, thân thể chấn động, nhìn không được trung động. Bởi vì cặp con mắt kia, đúng là có hai cái đồng tử. Đây là Đế Vương Trọng Đồng. Đế Thiên Thu dường như nghĩ tới điều gì, hít vào một ngụm khí lạnh. Mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Đế Vương Trọng Đồng. Đây là tồn tại trong truyền thuyết, đây là đế vương thể dị biến mà đến thể chất. Có được có thể so với đại thành đế vương thể, thậm chí cường đại hơn tiềm lực. Trong lịch sử, loại thể chất này so đại thành đế vương thể xuất hiện số lần còn ít hơn. Há, thứ tư hàng ngũ đế bách thế. Tư Không Thần Vương nhìn người tới, ánh mắt hơi hơi lóe lên, có chút kinh ngạc. Mà nghe được hắn, mọi người cũng 10 phần kinh dị. Thứ tư hàng ngũ. Thiên nguyên thần điện bên trong có 10 cái hàng ngũ, mà đế thiên thu xếp tại thứ 8. Xích Long Ảnh xếp tại thứ 10. Đến mức thứ 9 cùng còn lại mấy cái hàng ngũ, thần bí khó lường, không có ai biết. Hiện tại, toát ra một cái thứ 4 hàng ngũ, đối phương vẫn là nắm giữ đế vương trọng đồng đế vương nhất tộc người. Có ý tứ, không chỉ là đế vương trọng đồng, ngươi vẫn là cửu vương một trong đi. Sở Cùng Nhân cười nhạt một cái nói. Hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể mình cái viên kia vương chi ấn ký tại đối phương hiện thân về sau. Hơi hơi chấn động một cái, đối với đối phương có phản ứng. Hiển nhiên, đối phương cũng là cửu vương một trong. À, có chút nhãn lực, chẳng lẽ ngươi cũng là cửu vương một trong? Đế Bách Thế có chút ngoài ý muốn. nhưng hắn lại không có theo Sở Cùng Nhân trên thân cảm giác được cửu vương khí tức, hiển nhiên, đối phương cũng không phải là chính mình nghĩ cửu vương. Vậy đối phương là làm sao phát giác chính mình là cửu vương một trong? Trời, tại cửu vương phía trên. Sở Cùng Nhân đứng chắp tay, ngươi muốn hướng trời khiêu chiến, nhưng có nghịch thiên thất bại giác ngộ. Ta sẽ không thất bại. Đế Bách Thế đạm mạc nói ra. Trời thưởng thức có tự tin người, ngươi chi khiêu chiến, trời, đồng ý. 10 ngày sau. Thiên Chiến Phong gặp. Đế Bách Thế đạm mạc nói ra. Đón lấy, trên bầu trời viên kia to lớn trong mắt cũng dần dần biến mất, chỉ có còn sót lại đế vương khí còn đang kể lấy Đế Bách Thế tồn tại. Đế Phi Thiên nhìn thoáng qua Sở Cùng Nhân, Thiên Kiếm, hy vọng ngươi có thể độ qua được Đế Bách Thế cửa này. Nhìn ra được, hắn đối với Đế Bách Thế 10 phần tự tin. Hắn phất phất tay, đem Đế Thiên Thu mang rời khỏi hiện trường. À, trời không ngại lại ban cho các ngươi thất bại. Sở Cùng Nhân nhìn thoáng qua cách đó không xa Đế Thiên Thu tay gãy, đưa tay đem thu lại. Trở lại Thiên Kiếm Phong về sau. Lạc Tuyết, Long Thủy Tinh bọn người liên tiếp tới bái phỏng. Làm cùng mọi người hiểu rõ hết những ngày này Thiên Nguyên Thần Điện biến hóa sau khi, hắn cười nhạt một tiếng, thần điện hàng ngũ, ở trong đó, có mấy cái cửu vương đâu. Thời gian trôi qua. Thời gian 10 ngày, nhảy mắt đã qua. Mà tại cái này trong vòng 10 ngày, Sở Cùng Nhân sử dụng thể chất chi thư, theo Đế Thiên Thu bên trong cái kia cắt đứt trên cánh tay phân tích ra Đại Thành Đế Vương Thể. Đại Thành Đế Vương Thể, Đại Thành Bá Vương Thể, hai đại thể chất dung vào một thân, từ xưa đến nay, vẻn vẹn hắn một người. Đế Bách Thế. Đế Vương Nhất Tộc. Còn có Bá Vương Nhất Tộc. Không biết các ngươi nhìn thấy cổ lực lượng này về sau, sẽ có biểu tình gì đâu. Sở Cùng Nhân khóe miệng hơi vểnh. Ở trên người hắn, vàng rực đế khí, đỏ tí bá khí, hai cổ lực lượng cuốn giao vần quanh, hình thành vô số cổ lão huyền diệu phù văn. Thiên Chiến Phong. Tại Thiên Nguyên Thần Điện bên trong, cùng sở hữu chín tòa Thiên Chiến Phong. Trước đó, Đế Thiên Thu đám người cùng Sở Cùng Nhân nhất chiến, đánh nát một tòa, còn thừa lại 8 tòa. Mà bây giờ, Đế Bách Thế ước chiến Sở Cùng Nhân, chắc hẳn một trận chiến này sẽ càng thêm kịch liệt. Cho nên có thần vương xuất thủ, tăng cường một tòa Thiên Chiến Phong ngọn núi, mà cái này một tòa Thiên Chiến Phong cũng chính là Đế Bách Thế cùng Sở Cùng Nhân chiến trường. Tòa này Thiên Chiến Phong, trừ phi là thần vương xuất thủ, bằng không mà nói, không ai đánh cho nát. Phụ trách tăng cường ngọn núi thần vương tự tin cười một tiếng, đối với một trận chiến này, cũng hết sức chờ mong. Không chỉ có là hắn, cái này Thiên Chiến Phong người bên ngoài nhóm cũng dần dần biến đến dày đặc lên, bên trong 3 vòng bên ngoài 3 vòng vây chặt đến không lọt một giọt nước. Chương 1780, Đế Vương Trọng Đồng Tam Đại Kiếp Thiên Kiếm lui. Thiên Chiến Phong, đám người dày đặc, chỉ vì chờ đợi cùng cực nhất chiến. Nơi xa, mấy đạo lưu quan tề tụ. Những người này, mỗi một cái đều là Thiên Nguyên Thần Điện bên trong đỉnh phong thiên kiêu yêu nghiệt, tỷ như Đế Lưu Phương, Hướng Thiên Thương, Phong Khinh Ngọc, Lạc Tuyết, vân vân. Mà giờ khắc này, bọn họ tề tụ một đường, cũng là vì quan chiến. Cùng là đế vương nhất tộc người, Đế Bách Thế thực lực mạnh bao nhiêu, Đế Thiên Thu, người biết không? Hướng Thiên Thương hiếu kỳ dò hỏi. Tuy nhiên chúng ta đồng dạng là đế vương nhất tộc thiên kiêu. Nhưng ta cùng Đế Bách Thế chưa từng gặp mặt. Hắn chi thực lực, ta cũng không rõ ràng, nhưng thần điện đem liệt vào thứ tư hàng ngũ, tại trên ta, muốn đến thực lực của hắn, cũng là cực sự mạnh mẽ. Đế Lưu Phương từ tốn nói. Đế Vương Trọng Đồng lực lượng, ngươi có thể rõ ràng. Đế Vương Trọng Đồng, nắm giữ sinh tử, so với Đại Thành Đế Vương Thể, không kém chút nào. À, ngươi cái này Đại Thành Đế Vương Thể bị Thiên Kiếm đánh cho đánh tơi bời, cái này Đế Bách Thế, sẽ là đối thủ sao? Hướng Thiên Thương không khỏi từ tốn nói. Bá vương nhất tộc cùng đế vương nhất tộc cơ hồ là địch nhân vốn có đồng dạng tồn tại. Hắn tự nhiên không muốn nhìn thấy Đế Bách Thế thắng nổi Thiên Kiếm cái này đại thành bá vương thể. Thật sao? Đừng quên, hắn vẫn là cửu vương một trong. Đế Lưu Phương nói ra. Ai biết Thiên Kiếm có phải hay không đâu. Lấy Thiên Kiếm tính cách, hắn nếu là cửu vương, ngươi cho rằng hắn sẽ che giấu sao? Phong Khinh Ngọc thản nhiên nói. Sở Cùng Nhân minh xác nói qua, chính mình không phải cửu vương. Nhưng hắn càng tại cửu vương phía trên.